dành trọn phần đời còn lại ở bên nhau. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Tôn, chuyện giữa tôi và Tần Diễm vẫn còn đang giấu người nhà cậu ấy. Tôi bây giờ còn không muốn giao tiếp với bên kia. Giọng tôi thấp đi vài phần. Cho nên, phiền giám đốc Tôn điều tra từ Văn Văn, xem có liên quan gì đến nhà họ Tần không? Giám đốc Hạ đã mở miệng. Tôi tuyệt đối không có lý do từ chối. Tôi dịch xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn. Lại nói chút lời khách sáo. Cúp điện thoại, trong lòng tôi chợt cảm thấy an ổn. Anh ta đã đồng ý, nhất định sẽ đưa ra câu trả lời khiến tôi hài lòng. Tôi chỉ cần yên lặng chờ kết quả là được. Tôi siết chặt nắm đấm. Kiếp này vừa mới bắt đầu. Cho dù hung thủ không phải là Từ Văn Văn, tôi cũng nhất định sẽ bắt được kẻ đó. Kiếp trước Tần Diễm bị C.H.E.T thảm. Cũng là vì tôi. 7. Nhà họ Tần rất nổi tiếng ở Tân Thành. Chỉ trong một ngày, tin tức đưa đến đều là tin Tần Diễm đính hôn, bao gồm thời gian, địa điểm, quy cách, danh sách khách mời. Nghe nói vì Tần Diễm còn đang học đại học, chưa đủ tuổi quy định kết hôn nên mới đính hôn trước. Kết hôn sau, không biết có phải Tần Diễm bày mưu tính kế hay không. Anh em bạn bè của hắn đều mai danh ẩn tích. Tôi có tên trong danh sách khách mời của hắn, nhưng lại nhận được thiệp mời của Diệp Thiến. Hiểu được ý tứ cô ta muốn khoe khoang, tôi đã hẹn trước với đội tạo hình, cũng làm spa toàn thân vào ngày hôm trước hôn lễ. Nếu cả cô ta và Tần Diễm đều muốn tôi đi, từ chối cũng không có ý nghĩa gì. Vào ngày diễn ra tiệc đính hôn, tôi cố ý đến trước khi buổi lễ bắt đầu 30 phút. Đứng trong góc một cách quy củ. Tuy rằng hôm nay truyền thông có mặt nhiều, là thời cơ tốt để gây dựng quan hệ, nhưng tôi lại không có tâm tư xã giao ở chỗ này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Diệp Thiến không chủ động gây chuyện, tôi cũng sẽ lưu lại 3 phần tình cảm. Dù sao đây cũng là tiệc đính hôn của Tần Diễm. Bạn bè Tần Diễm chú ý tới tôi, ai nấy đều trợn tròn mắt. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, bọn họ nhao nhao rời ánh mắt, làm bộ như không nhìn thấy tôi. Chị dâu, chị ăn mặc đẹp như vậy, là muốn cướp hôn sao? Viên Giá không sợ chết, lại gần nhỏ giọng hóng chuyện với tôi. Bạn đang đọc truyện của nhân trí Pết đăng tại Monkey.vn, không hẳn là không thể. Nhưng con người tôi không thích ăn dưa. Cho nên, tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Xem thiếu gia Tần Diễm của các cậu cần gì kia. Biểu tình nóng lòng muốn thử trên mặt Viên Giã biến mất. Cậu ta thong thả tại chỗ mấy vòng. Giãy giụa do dự thật lâu. Lại tiến đến trước mặt tôi. Chị dâu, chị thiếu tiền sao? Cậu ta như là nghẹn một hơi. Biểu tình trên mặt muốn nói lại thôi. Đặc sắc cực kỳ, tôi bị cậu ta hỏi đến choáng váng. Thế nào, cậu muốn bao nuôi tôi à? Tôi từ chối cho ý kiến. Cậu ta giống như con thỏ sợ hãi, nhảy vọt về phía sau. Tôi không phải, tôi không có. Chị đừng nói bừa, cho tôi 1 vạn lá gan tôi cũng không dám mơ ước chị đâu. Vậy tôi thiếu tiền có liên quan gì đến cậu không? Tôi liếc xéo hắn một cái. Cậu định khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử. Tôi sợ công ty của cậu thiếu tiền. Liên hợp với Tần Diễm chơi trò. Làm đường ván lộ thiên. Lén lút dùng kho hàng. Nhưng mà đây đều là do tôi tự đoán mò. Đoán không đúng chị đừng để tâm. Tôi đây là không hiểu chị và Tần Diễm muốn làm gì. Cậu ta nóng nảy gãi đầu. Tóm lại một câu. Cần hỗ trợ cứ việc mở miệng. Viên Giá. Có người ở cách đó không xa cất giọng gọi cậu ta. Viên Giá quay đầu đáp lời. Tôi mỉm cười, vẫy vẫy tay với cậu ta. Tạm thời không thiếu tiền. Để tâm vào trong bụng. Đi làm việc đi. Viên Giá vừa đi, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp. Nói thật, tôi cũng rất tò mò các người rốt cuộc đang chơi trò gì. Tôi quay đầu nhìn lại. Là Tôn Dịch. Sao anh lại tới đây? Tôi kinh ngạc hỏi anh ta. Không thể tới sao? Có ai quy định săn đầu người không thể xã giao sao? Anh ta uống một ngụm sâm banh trong tay. Liên hoàn đặt câu hỏi. Có thể, có thể. Tôi giơ tay cầu xin tha thứ. Không quên oán hận. Tôi chỉ sợ anh trầm mê rượu ngon. Làm hỏng chuyện của tôi thôi. Nhưng tôi tới đây. Vốn là vì hoàn thành lời dặn dò của cô. Tay cầm ly của anh ta giơ lên. Tôi thấy thông tin trên mạng. Chẳng lẽ cô cho rằng sự kiện này sẽ mời một thợ săn như tôi sao? Nghe hiểu ý tứ ẩn giấu trong lời nói của anh ta. Lòng tôi chợt lạnh vài phần. Vậy là, Từ Văn Văn là người nhà họ Tần, đúng nhưng cũng không phải. Anh ta chơi trò đố chữ. Tôi vừa định hỏi, anh ta giơ ly rượu lên. Ý bảo tôi nhìn về hướng nọ. Tôi ngẩng đầu nhìn lại. Là bạn bè thân hữu nhà gái. Bên đó còn dựng lên mấy cái giá ba chân. Rõ ràng là đang phát trực tiếp. Cách chương.